những cơn mộng ảo. Trời ban trưa nắng đổ thật gần, em đến đây cho đời mơ ước. Nắng lên đầy gò má hay hay, ngủ đi em chôn sâu mộng ước. Lời anh ru là tiếng đàn sâu, trên thế gian không được chung ước. Chôn thiên đàng chẳng còn chia xa. Ta biết nhau từ bao năm trước, tưởng có đôi đời vẫn mồ côi, vẫn lối xưa con đường đen tối. Lối đi về hạnh phúc xa xôi, mây vẫn trôi ngày vui chưa tới. Tôi lướt nhanh nghèo mãi còn đây, khi trắng tay nghe tình hấp hối. Suốt cuộc đời còn lại con tim, ước chi đâu một căn nhà bé. Đàn con thơ mừng lúc được qua, con nước xuôi sao thuyền không đến. Trong giấc nồng dòng lệ hấp hối. Suốt cuộc đời còn lại con tim, ước chi đâu một căn nhà bé. Đàn con thơ mừng lúc được qua, con nước xuôi sao thuyền không đến. Trong giấc nồng dòng lệ em.